Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, chính là Lâm Phù Phong đã đưa ra quyết định cứu người. Mặc dù Lạc Thanh Linh có chút do dự, nhưng nàng đã chọn đồng cam cộng khổ với hắn, dù hắn cũng bị Huyền Vũ trả thù suýt chết. Nhưng cuối cùng hắn đã gặp được nhiêu hoa của mình và trở thành kiếm thần. Trong khi Lạc Thanh Linh thì mất gia đình, mất phu quân, cô lẽ vì cảm giác tội lỗi. Hoặc có thể là còn lưu luyến tình cảm ngày xưa. Lâm Phù Phong thấy Lạc Thanh Linh một mình không thể gánh vác nổi đống rối ren của Lạc gia. Trong thời gian dưỡng thương, hắn đã giúp nàng một tay. Đến khi hắn có thể cưỡi kiếm trở về Yên Vân Môn thì đã là 10 ngày sau. Vào đêm trước khi hắn chuẩn bị rời đi, Lạc Thanh Linh ôm theo rượu và gõ cửa phòng hắn, nói muốn tiễn hắn. Chúng ta từ nay có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Lạc Thanh Linh rót rượu cho Lâm Phù Phong. Tối nay, hãy cùng ta say một trận nhé. Vì lời, không bao giờ gặp lại. Lâm Phù Phong có chút xúc động, ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay. Hiện giờ hắn đã có nam lĩnh nhiêu hoa, hắn nghĩ cũng đã đến lúc phải buông bỏ quá khứ. Cuối cùng, những nỗi oán hận, không cam lòng đều dần tan biến. Hắn say khướt, nở nụ cười, chế giễu nói. Ngươi có biết năm xưa ta yêu ngươi đến nhường nào không? Nếu ngươi có thể nói một câu ngươi cần ta mạnh mẽ hơn, ta sẵn sàng vì ngươi mà trở thành một người tốt hơn. Ngày xưa, Lạc Thanh Linh như chợt nghĩ ra điều gì, nước mắt không hẹn mà rơi xuống. Những chuyện sau đó Lâm Phù Phong có chút không nhớ rõ. Trước khi say, dường như hắn có nghe thấy Lạc Thanh Linh nhẹ nhàng nói một câu. Ngày xưa, là ta yêu ngươi nhiều hơn. Chắc hẳn hắn đã nghe lầm. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Phù Phong phát hiện mình đang nằm cùng Lạc Thanh Linh trên giường, y phục rối bời. Hắn vội vã đẩy Lạc Thanh Linh ra, hoảng hốt đứng dậy, mặc lại quần áo, đầu đau như búa bổ, không nhớ rõ chuyện đêm qua. Khi hắn vội vã tìm lại hương túi mà nam lĩnh Nhiêu Hoa đã tặng, Lạc Thanh Linh tỉnh dậy, chỉnh lại xiêm y, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, chúng ta không làm gì cả. Lâm Phù Phong sắc mặt có chút dịu lại, tìm thấy túi hương, nắm chặt trong tay, có phần thất thần. Lạc Thanh Linh biết hắn đang nghĩ đến ai, liền cười nói. Ngươi đi đi, đêm qua cứ coi như một giấc mơ đi, sau này ngươi vẫn là kiếm thần của ngươi, ta sẽ đưa Lạc ra ẩn giật. Lâm Phù Phong trở về Vân Yên Tông, ngay lập tức đi tìm nam lĩnh Nhược Hoa. Ngày hôm đó trời đẹp, nam lĩnh Nhiêu Hoa cũng mặc bộ y phục trắng, trên áo thêu vài đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt, đang cúi người trong sân chăm sóc thảo dược. Dưới ánh nắng ấm áp, cô yên lặng và có phần cô đơn. Lâm Phù Phong bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng gọi. Nhiêu Hoa, nam lĩnh Nhiêu Hoa từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt của người trước mắt, nàng vội vã bỏ thảo dược và chạy nhanh về phía hắn, ôm lấy hắn, vui mừng gọi. Phù Phong, ban đầu là niềm vui bất ngờ, nhưng sau đó, nàng lại tức giận, kéo tóc hắn và nói. Mất bao lâu rồi huynh mới trở về, chẳng phải đã hứa sẽ ở bên ta qua sinh thần sao? Huynh mất tích nửa tháng, đó là món quà bất ngờ à? Huynh có biết muội lo lắng cho huynh đến mức nào không? Nếu huynh không trở về, muội đã đi rồi đấy. Lâm Phù Phong nghe vậy liền ôm chặt lấy nàng, đột ngột nói. Nhiêu Hoa, chúng ta thành thân đi. Nam lĩnh Nhiêu Hoa ngửi thấy mùi của người khác trên người hắn, nàng nắm chặt vạt áo của hắn, im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói. Được, sau đó, nàng ghé sát vào tai Lâm Phù Phong, thì thầm rất nhỏ, rất mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội chỉ tha thứ cho huynh lần này thôi. Giọng nói quá nhỏ, quá nhẹ, Lâm Phù Phong đang say trong niềm vui không nghe rõ, quay lại hỏi nàng. Nhược Hoa nói gì vậy? Nam lĩnh Nhiêu Hoa cười nói. Không nghe rõ thì thôi. Vào ngày họ thành hôn, Lâm Phù Phong nhận được một món quà đặc biệt. Đó là bức tranh mà hắn đã vẽ cho Lạc Thanh Linh ngày xưa. Lạc Thanh Linh để lại một mảnh giấy. Đây là món quà duy nhất ngươi tặng ta. Trả lại cho ngươi, chúc ngươi và nam lĩnh phu nhân đầu bạc răng long, sớm có con cháu. Khi nhìn thấy bức tranh này, Lâm Phù Phong nhíu mày, và khi nam lĩnh Nhiêu Hoa bước vào, hắn vội vàng ném nó vào trong giỏ tranh. 3 năm sau, nam lĩnh Nhiêu Hoa mang thai, trong 3 năm này, Lâm Phù Phong luôn ở bên cạnh nàng, tình cảm nồng nàn không rời. Vào tháng thứ 7 của thai kỳ, một người phụ nữ tự xưng họ Lạc đột nhiên đến Vân Ẩn Tông. Nàng ta vừa gặp Lâm Phù Phong liền cầu xin hắn đi thăm Lạc Thanh Linh, nói rằng hiện giờ nàng ấy sống rất khổ cực. Lâm Phủ Phong đang dành hết thời gian bên Nam Lĩnh Nhiêu Hoa, không muốn rời đi, nên chỉ bảo người hầu đuổi nàng ta đi. Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ đó lại đến, thấy Lâm Phủ Phong kiên quyết từ chối gặp gỡ, nàng ta tức giận mắng chửi. Người vô ơn, nếu không có Linh Nhi, đâu có ngày hôm nay ngươi huy hoàng như vậy. Ngươi thật sự nghĩ rằng Linh Nhi vì ngươi không đủ mạnh mà đi lấy người khác sao? Nàng ấy là vì Lạc gia bị quái vật đeo bám, không muốn ngươi đi chết nên mới đồng ý với gia tộc liên hôn với môn phái khác. Nói trắng ra, tất cả đều là do ngươi gây ra, chính ngươi đã phá hủy Linh Nhi của ta, chính ngươi đã hủy hoại cả Phong Từ phủ của ta. À đúng rồi, ngươi thật sự nghĩ ngươi là thiên tài tu luyện sao? Nếu không có Linh Nhi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Ngày càng có nhiều đệ tử tụ tập quanh người phụ nữ ấy, đại trưởng lão lo nàng ăn nói bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lâm Phủ Phong, liền đưa nàng đến điện bên cạnh. Nhưng lời nàng nói đã lọt vào tai Lâm Phủ Phong, trong lòng dấy lên nghi ngờ, chờ đến lúc Nam Lĩnh Nhiêu Hoa ngủ say, hắn lặng lẽ đến điện phủ, lạnh giọng ép hỏi. Người đem lời nói rõ ràng cho ta. Cách chương.